đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 811 vãng sinh trì không lớn. Thoạt nhìn còn không có Huyền Thiên Tông Tiểu Trúc Phong bên cạnh dưỡng nhiễm di cá hồ nước đại. Vãng sinh trì chung vô số linh hồn ở dãy rụa, thoạt nhìn như là chết đuối giống nhau. Bên cạnh vô thường nhóm vội vàng đem thể lực chống đỡ hết nổi linh hồn từ nước ao chung vớt ra tới. Chính là chụp tới ra tới lúc sau, bọn họ liền sẽ điên rồi giống nhau hướng nước ao chung phát lại đây, nơi này là súc sinh đạo. Liền tính đầu thai cũng chỉ có thể làm súc vật, Phạm Vô Cưu ngữ khí bình tĩnh. Chính là Ôn Hành lại nghe ra hắn trong giọng nói áp lực cùng tuyệt vọng. Phạm Vô Cưu nói, chẳng sợ làm điểu thú trùng cá, làm phi trùng phù du, cũng có thể nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Ở chỗ này chỉ có vĩnh viễn xếp hàng, này nhóm người chỉ cần có một chút lực lượng, đều nghĩ ra đi xem mơ siêu chính là có thể đi ra ngoài người quá ít. Đại bộ phận linh hồn nhảy vào vãng sinh trì lúc sau, chỉ có thể bị vãng sinh trì tước đoạt lực lượng, có chút người vận khí tốt có thể bị vô thường nhóm kéo tới phóng tới bờ biển. Có chút vận khí không tốt, trực tiếp liền trầm đế, không biết là vô số linh hồn đem hồ nước phía dưới nước bùn cuốn đi lên. Vẫn là vãng sinh trì nước ao vốn dĩ chính là cái này nhan sắc. Vãng sinh trì thủy thoạt nhìn hiện ra màu xám, dơ hề hề như là bùn lầy giống nhau. Phạm Vô Cữu mang theo Ôn Hành chạm thượng một con thuyền nhỏ. Đây là công đức thuyền, có thể nổi tại vãng sinh trì thượng. Ôn Hành nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Cảm giác này cùng hắn tại hạ giới cưỡi độ ách thuyền không có gì khác nhau. Chỉ là độ ách thuyền độ chính là ác thủy. Hạ giới có một cái ác thủy, chính là thượng giới đạo mộc hủ bại lúc sau chảy ra chất lỏng. Nhan sắc thuần hắc, chim bay bất quá, tu sĩ tu vi muốn ở nguyên anh trở lên mới có thể ngự kiếm bay qua, vãng sinh trì nước ao làm Ôn Hành. Nghĩ tới ác thủy. Này nước ao vô luận hình thái còn có bộ dáng thoạt nhìn đều như là chưa thành hình ác thủy, Phạm Vô Cữu đưa cho Ôn Hành một cây cột, cột một đầu quấn lấy màu xám dây lưng, có thể tròng lên trên cổ tay, một khác đầu tách ra hai cổ xoa, có thể làm người bắt lấy, cũng có thể câu lấy người quần áo đem hắn từ trong nước nhắc tới. Chú ý cột đừng đụng đến vãng sinh trì nước ao. Bằng không sẽ bị ăn mòn rớt, Phạm Vô Cựu đứng ở Ôn Hành phía sau. Khi nói chuyện, công đức thuyền đã từ vãng sinh trì bên cạnh hoạt hướng về phía trung gian, phía dưới tất cả đều là người, thoạt nhìn mỗi người đều ở ra sức dãy giụa, Ôn Hành hoàn toàn phân không ra chết đuối người cùng đi tới người khác nhau. Lúc này Phạm Vô Cựu liền bắt đầu chỉ điểm Ôn Hành. Ngươi xem những cái đó phịch lợi hại. Kỳ thật bọn họ còn hảo, muốn xem những cái đó ở trong nước lộ ra một cái đầu thoạt nhìn thực chấn định. Những cái đó thường thường sắp không được, thực mau liền sẽ chìm xuống, Ôn Hành kinh hãi. Thế nhưng có chuyện này, hắn vẫn luôn cho rằng chết đuối tiêu xứng là ở mặt nước phịch. Vươn tay đối với trên bờ người xin giúp đỡ, nếu ta không có kịp thời phát hiện chết đuối linh hồn, kia sẽ thế nào? Phạm Vô Cữu đầu đều không có hôi, vậy chỉ có thể trách bọn họ mệnh không tốt, ý ngoài lời này nhóm người chỉ có thể trầm đến trong. Nước mặt đi, đầu nhập vãng sinh trì người liều mạng hướng về trong ao tâm bơi đi. Ôn Hành nhìn, nơi đó chỉ là một mảnh bình tĩnh mặt nước, có thể tới nơi đó linh hồn cơ hồ không có. Ôn Hành lại hỏi, trong ao lòng có cái gì? Phạm Vô Cữu một cây tử câu lấy một cái sắc mặt trắng bệch linh hồn. Hắn tay nhẹ nhàng run lên, linh hồn liền bay đến bờ biển, kia linh hồn từ vãng sinh trì chung bị lôi ra lúc sau. Trên người quần áo thế nhưng không có dính vào một giọt vãng sinh trì thủy. Phạm Vô Cữu bình tĩnh nói, có đầu thai thông đạo, đừng thất thần, hôm nay đầu thai người có điểm nhiều. Sẽ chết chìm rất nhiều, khi nói chuyện Ôn Hành nhìn đến một cái bưu hãn linh hồn tốc độ cực nhanh. Dù hướng ngay trung tâm, Ôn Hành đều kinh tới rồi. Hắn dù thật là nhanh a, giống một con cá giống nhau. Đời trước bơi lội nhất định là cái cao thủ đi. Phạm Vô Cửu nhìn, hắn hồn phách hoàn chỉnh, trên người còn có công đức kim quang hộ thể. Ở vãng sinh trì trung xác thật so mặt khác linh hồn chiếm ưu thế, ôn hành tập trung nhìn vào. Chỉ thấy người nọ trên người thật sự có một tầng nhàn nhạt kim sắc linh quang. Chẳng qua ở du hướng ngay trung tâm thời điểm, tầng này linh quang đang ở một chút biến đã mơ siêu, bất quá như vậy cũng đủ làm hắn cùng chung. Quanh hồn phách kéo ra chênh lệch, đãi kia linh hồn bơi tới ngay trung tâm thời điểm. Ngay trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ xoáy nước. Kia linh hồn đã bị kia tiểu xoáy nước nuốt. Sau đó dưới nước hiện lên một đạo linh quang. Sau một lát mặt nước tiếp tục gió êm sóng lặng. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Phạm Vô Cửu nói. Người này vận khí không tồi. Có thể đầu thai làm rùa đen có thể sống rất dài rất dài. Cái này linh hồn hẳn là kiếm lời. Đi, ôn hành không xác định nghĩ. Ôn hành nhìn đến công đức thuyền bên cạnh có người ngốc đầu ngỗng giống nhau đầu lộ ra mặt nước. Hắn câu lấy người nọ sau vạt áo. Vốn tưởng rằng sẽ nặng trĩu. Ôn hành còn dùng đại lực khí đem hắn từ trong nước kéo ra tới. Chính là khi linh hồn ngoài dự đoán nhẹ. Một chút trọng lượng đều không có dường như chỉ thấy một đạo màu trắng linh quang từ cột kia đầu. Hướng về trên bờ bay đi, một tiếng nặng nề thình thịch lúc sau, kia linh hồn thật mạnh đụng vào trên tường thành, moi đều moi không xuống dưới, ôn hành đều trợn tròn mắt, hắn chỉ có thể nhược nhược xin lỗi, ngoa kép, thực xin lỗi, Phạm Vô Cửu nói, không đáng ngại, hắn không chết được, ôn hành lo lắng nhìn còn dán ở trên tường thành anh em. Thật không có việc gì sao? Không trong chốc lát kia huynh đệ tay động, ôn hành tâm mới buông xuống, Phạm Vô Cửu nói. Ngươi sức lực đại, hơi chút khống chế một chút liền hảo. Đây là một phần thực buồn tẻ công tác, hơn nữa thực không có ý nghĩa, Phạm Vô Cửu mỗi ngày đều tại hoài nghi chính mình. Có đôi khi hắn cảm thấy, này đó linh hồn ở vãng sinh trì bên trong chết chìm hoặc là càng tốt. Liền tính đem bọn họ vớt ra tới. Lại có thể thay đổi cái gì đâu. Những người này một lần không thể đầu thai. Tiếp theo đầu thai tỷ lệ liền sẽ càng thêm xa vời. Vì cái gì còn muốn ở chỗ này đau khổ dẫy dụa đâu. Ôn hành nói. Có ý nghĩa. Phạm Vô Cửu ngơ ngác nhìn ôn hành. Ngươi lại biết cái gì. Ôn hành nói. Ngươi xem bên kia. Ôn hành tùy tay chỉ hướng bờ biển. Nơi nào có cái bị Phạm Vô Cửu cứu lên bờ linh hồn. Kia linh hồn chính quỳ trên mặt đất đối với Phạm Vô Cửu phương hướng dập đầu, có lẽ ngươi cảm thấy. Bọn họ là bi ai, như vậy đi xuống nhìn không tới hy vọng, chính là ngươi cứu bọn họ liền có tiếp tục sống sót động lực, trong bóng đêm, có thể cho người hy vọng, có thể làm việc này chính là ý nghĩa nơi. Tiểu Hắc, ngươi làm thực hảo, ôn hành nghiêm túc an ủi Phạm Vô Cửu. Phạm Vô Cửu đen tối không rõ nhìn ôn hành. Sau một lúc lâu lúc sau hắn nói. Đừng gọi ta Tiểu Hắc, như vậy sẽ cảm thấy ta giống ngươi cậu, ôn hành đứng ở công đức trên thuyền đầy đầu dấu chấm hỏi. Tiểu Hắc ngươi đây là song tiêu, ngươi như vậy không được, vì cái quỷ gì đế bọn họ có thể kêu ngươi Tiểu Hắc, mà ta không thể kêu. Phạm Vô Cửu lãnh đạm thanh âm truyền đến, bởi vì ta đánh không lại quỷ đế bọn họ, ôn hành buồn bực nói. Ngươi cũng đánh không lại ta à, vớt người, là một kiện buồn tẻ công tác, nhìn trên bờ còn có linh hồn vẫn luôn thường thường sinh trong ao nhảy. Ôn hành trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn lo lắng mặt sau người nhảy xuống thời điểm đem phía trước ở trong nước dẫy dụa linh hồn cấp. Ngăn chặn. Hắn cũng lo lắng vãng sinh trì thủy sẽ tràn ra tới. Càng lo lắng như vậy nhiều vô thường căn bản không kịp giải cứu chết đuối người, đúng lúc này. Phạm Vô Cửu hỏi, có phải hay không cảm thấy thực bi ai? Tình huống như vậy, mỗi ngày đều ở trình diễn, ôn hành nhìn ngoài cửa ý đồ chen vào tới người. Loại tình huống này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sao? Phạm Vô Cửu nói, không. Thực mau liền phải kết thúc, chỉ nghe vô thường quỷ hô một tiếng. Đầu thai giờ lành đã qua, muốn đầu thai, ngày mai lại đến, nghe thấy câu nói lúc sau. Hướng trong môn mặt tễ linh hồn nhóm phát ra oán giận thanh. Bất quá bọn họ không hề hướng trong tễ. Ngay cả vãng sinh trì trong nước linh hồn nhóm đều ai ai tễ tễ hướng trên bờ bơi đi. Lúc này vớt người liền trở nên thực dễ dàng. Ôn hành sức lực đại tốc độ mau. Một lát sau nhặt mấy chục cái chết đuối. Thực mau quỷ sai nhóm đuổi đi linh hồn rời đi vãng sinh thành. Muốn vào thành, ngoài thành xếp hàng, ngày mai lại đến đi, nhìn đám kia linh hồn ba lượng thành đàn hướng về cửa thành đi đến. Ôn hành trong lòng tựa như đổ một cục bông, trước kia đầu thai là cái dạng này sao? Ôn hành cảm thấy như vậy đầu thai quá gian nan, này nơi nào là đầu thai? Đại bộ phận linh hồn là ở chịu chết a. Hắn nhìn đến rất nhiều linh hồn từ vãng sinh trì trung bò ra tới thời điểm. Bọn họ tay chân thượng xuất hiện hắc hôi. Có chút người một bàn tay hoặc là một chân đều thành xương cốt, rõ ràng đã thành linh hồn. Vì cái gì còn sẽ có xương cốt? Phạm Vô Cửu là như vậy giải thích. Này đó linh hồn sinh thời đều là người. Bọn họ tư tưởng chung chính mình vẫn là cái hoàn chỉnh người. Linh hồn sẽ căn cứ chính mình suy nghĩ thay đổi bộ dạng. Ôn hành lúc này mới gật đầu. Hắn có thể lý giải loại cảm giác này. Hắn hòa anh lúc ấy nhìn đến chính mình nguyên anh, đều cảm thấy thực xa lạ. Hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình nguyên anh là cái tiểu nhân. Nên có đồ vật liền phải giống nhau không ít linh hồn rời đi. Vãng sinh trì thượng bình tĩnh trở lại. Phạm Vô Cửu hoài niệm nói, ta trở thành quỷ sai nhật tử dài quá. Ta đến U Minh giới thời điểm, vãng sinh trì rất lớn rất lớn. Vãng sinh giới cũng so hiện tại muốn lớn hơn nhiều. Khi đó, năm môn toàn bộ khai hỏa. Mỗi ngày đều có vô số người tại đây đầu thai tiến vào luân hồi. Khi đó đầu thai là thực chuyện dễ dàng. Chỉ cần nhảy xuống đi, sẽ có xoáy nước xuất hiện. Vãng sinh trì thủy thanh triệt trong suốt. Giống như là thượng giới linh tuyền giống nhau, ôn hành nghĩ nghĩ. Kia xác thật là cái rất tốt đẹp cảnh sắc. Phạm Vô Cửu nói. Tuy rằng có người oán giận có người ngang ngược, chính là so với hiện tại, kia thật là tuyệt cảnh, Phạm Vô Cửu chỉ vào vãng sinh trì phía trên không trung. Khi đó, thời tiết hảo, đầu thai người nhiều thời điểm, có thể ở vãng sinh trì phía trên nhìn đến một thân cây, ôn hành lặng lặng nghe Phạm Vô Cửu miêu tả. Năm đó tình huống, Phạm Vô Cửu cảm thán nói, kia cây, che trời, chúng ta toàn bộ U Minh giới. Giống như là ở hắn lá cây thượng giống nhau, ngươi có thể minh bạch đó là cái dạng gì cảnh sắc sao? Hùng vĩ, đồ sộ, ôn hành đại khái biết đó là một cây cái gì thụ. Phạm Vô Cửu nói, nghe nói, đây là thượng giới đạo mộc, có thể chống đỡ muôn vàn tiểu thế giới, có thể quán triệt đạo nghĩa đạo mộc, đáng tiếc a, đáng tiếc ta chỉ xem qua vài lần. Sau đó liền rốt cuộc nhìn không tới, ôn hành không ra tiếng. Như vậy thụ, hắn cũng có một viên, xin cơm côn ở bên cạnh vỗ hai mảnh lá con. Phạm Vô Cửu cúi đầu nhìn xin cơm côn liếc mắt một cái. Người này bản mạng linh thực nhưng thật ra hiếm lạ, thế nhưng còn có thể động, Phạm Vô Cửu nhìn xin cơm côn thượng phiến lá. Lại nói tiếp. Đạo mộc phiến lá cùng ngươi bản mạng linh thực phiến lá lớn lên thật giống a, Wikidic convert. Hết chương.